Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 147, tin. Được rồi, Alexander Kakaro, như vậy ngươi nhớ kỹ ở tân thế giới không cho thương tổn bình dân. Không phải vậy, lão phu sẽ đích thân trừng trị ngươi. Gặp suy nghĩ một chút, phát hiện Lotus này tên mới còn có thể, liền bàn giao nổi lên chuyện quan trọng nhất đến rồi. Lotus mặc kệ làm cái gì, hắn đều mặc kệ, nhưng hắn không thể gây tổn thương cho hại những kia bình dân vô tội, yên tâm. Lão gia tử ngài giáo dục, ta thời khắc ghi nhớ trong lòng. Lotus vỗ ngực một cái nói, hắn biết lão gia tử tuy rằng bình thường cà lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng một khi có người thương tổn bình dân, lão gia tử liền sẽ không bỏ qua hắn. Đây là lão gia tử chính nghĩa, hắn ăn no không có chuyện làm mới đi thương tổn bình dân. Bọn họ vừa không có tiền cũng không có đồ ăn. Hắn đi đánh cướp một nhóm hải tặc làm sao đều so với đánh cướp một đống bình dân tài phú đến nhanh. Đi, này là được rồi. Lão phu liền biết Lotus ngươi là lão phu đệ tử đắc ý nhất. Gặp nghe xong Lotus trả lời, cười gật gù, đây mới là hắn dạy nên đệ tử nha. Cỡ nào nghe lời còn thời khắc ghi nhớ hắn giáo dục, lão gia tử kia. Ta lúc nào xuất phát? Lotus đối với lão gia tử vương bà bán dưa chuột mèo khen mèo dài đuôi nói từ. Không phải rất cảm mạo. Hắn hiện tại càng quan tâm lão gia tử lúc nào để hắn xuất phát. Hắn còn có đồ vật muốn chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó, đến dò nghe xuất phát thời gian, đại khái sau 4 ngày mặt nạ của ngươi sẽ đến. Đến thời điểm ngươi mang tới liền trực tiếp đi thôi, gặp nhai. Nghiền ngẫm bánh senbei, đánh giá lấy mặt nạ xuống đến thời gian mở miệng nói rằng. Lotus mặt nạ là sai người chế tạo. Muốn phế điểm công phu, hơn nữa bọn họ vị trí cũng khá là nghiêng, vì lẽ đó phế thời gian sẽ hơi hơi nhiều một chút, được rồi. Vậy bây giờ không có chuyện, lão gia tử ta trước hết đi tắm. Trên người dính nhơm nhớp, để ta rất không thoải mái, Lotus biết rồi lúc rời đi. Hãy cùng lão gia tử cáo từ đi rửa ráy, hắn hiện tại cả người đều là nước biển. Chờ ở lão gia tử bên cạnh trò chuyện lâu như vậy, trên người đã dính nhơm nhớp, còn không tẩy đi trên người gì đó. Đợi lát nữa hắn là có thể từ trên người lấy ra muối đến rồi nửa đêm. Lotus vang lên bác ghi cửa phòng. Trong phòng bác ghi chính đang đếm lấy hắn đáng yêu Belly. Nghe được tiếng gõ cửa, cả người lập tức cảnh giác lên, đem Belly đều giấu đến dưới giường sau. Mới chậm gì gì mở cửa, Lotus, ngươi tới chỗ của ta làm gì? Bác ghi nhìn thấy là Lotus sau, lập tức bắt đầu căng thẳng. Lotus nhưng là có hướng về hắn thu lấy Belly trước khoa. Hiện tại hơn nửa đêm, Lotus sẽ không lại muốn cướp hắn Belly đi, đừng sốt sắng như vậy. Bác ghi, ta đối với ngươi Belly không có hứng thú, ta cần ngươi giúp ta viết một phong thư. Lotus đương nhiên biết bác ghi đang sốt sắng cái gì. Nhưng hắn lần này thật sự không phải lại đây cướp Belly. Hắn là có chuyện quan trọng hơn mới sẽ đến. Bác ghi tồn này điểm Belly hắn còn không lọt mắt, muốn ta viết thơ gì? Bác ghi nghe được Lotus sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đối với hắn đáng yêu Belly có ý nghĩ, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng Lotus muốn hắn viết thư làm gì? Hắn bác ghi đại nhân ở biển rộng cũng không có cái gì thân thích, cho tóc đỏ viết phong thư. Nói ta là ngươi đệ đệ, Lotus mở miệng nói rằng. Bác ghi cùng tóc đỏ trước đây là bạn bè. Chỉ cần bác ghi ở trong thư viết hắn là hắn đệ đệ. Tin tưởng tóc đỏ sẽ không từ chối bạn cũ đệ đệ ở hắn băng hải tặc bên trong đợi một thời gian ngắn. Đi. Muốn bản thuyền trưởng cho tóc đỏ tên khốn kia viết thư. Không thể, bác ghi vừa nghe Lotus muốn hắn cho tóc đỏ tên khốn kia viết thư. Lập tức liền không dám. Tên khốn kia đem hắn bác ghi đại nhân hại thành như vậy. Còn muốn hắn viết thư cho hắn. tóc đỏ tên khốn kia làm hắn đầu to mộng đi đi. Hắn Bắc Ghi đại nhân không có đi tìm hắn để gây sự là tốt lắm rồi, ngươi không phải luôn luôn ham muốn trả thù tóc đỏ. Ta dựa vào là đệ đệ ngươi tên tuổi, ở hắn băng hải tặc bên trong ăn mấy tháng. Có thể thế ngươi cẩn thận trả thù hắn một trận nha, Lotus cười khuyên nhủ. Bắc Ghi không phải muốn báo thù tóc đỏ sao? Thẳng thắn để hắn đi cho hắn trả thù đạt được. Hắn ở băng hải tặc, tóc đỏ bên trong ăn cái mấy tháng. Không đem băng hải tặc, tóc đỏ cho ăn nghèo, hắn liền không ra. Bắc Ghi lại báo thù, hắn lại ăn được đồ ăn. Há không phải vẹn toàn đôi bên biện pháp, thật giống có chút đạo lý. Bắc Ghi vuốt cằm suy nghĩ nói. Lotus có thể ăn như vậy, nếu như phóng tới tóc đỏ tên khốn kia băng hải tặc bên trong đi. Tin tưởng không tốn thời gian dài tóc đỏ tên khốn kia sẽ không có cơm ăn. Đến thời điểm băng hải tặc tóc đỏ nghèo liền cơm đều ăn không nổi. Truyền tới trên biển rộng nhất định sẽ bị người cười chết. Sau đó, hắn gặp lại được tóc đỏ tên khốn kia cũng có thể nắm chuyện này tới lấy cười hắn. Thật giống xác thực rất tốt. Bác Ghi nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau, trên mặt lộ ra dữ tợn nụ cười, trong lòng tràn đầy trả thù vui vẻ. Đối với Lotus nói rằng, Lotus, ngươi muốn bản thuyền trưởng viết như thế nào đây, đem quan hệ của chúng ta viết thân mật điểm. Tốt nhất là ta chính là ngươi cuối cùng thân nhân loại kia. Còn có, viết ra ngươi hiện tại bi thương tình cảnh. Nhất định phải làm nổi bật ra loại kia bi thương thê thảm bầu không khí. Quan trọng nhất vẫn là viết điểm ngươi cùng tóc đỏ ngày xưa tình nghĩa. Như vậy mới có thể làm cho hắn biểu lộ cảm xúc, để hắn không nhận không được ta cái này cố nhân đệ đệ. Ngươi muốn ở bên trong viết ra ta rất có thể ăn điểm ấy. Không phải vậy, ta sợ đến thời điểm tóc đỏ bị ta ăn xong một bữa sau, liền trực tiếp chạy trốn. Lotus suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, viết thư nhất định phải nửa thật nửa giả. Không phải vậy, liền nhiều nếp nhăn một điểm chữ, xem ra nhiều keo kiệt nha. Hơn nữa trong đó cảm tình là tuyệt không thể thiếu. Không phải vậy, tóc đỏ đến thời điểm nhìn thấy hắn chỉ cho hắn ăn mấy ngày cơm liền để hắn đi ra làm sao bây giờ? Hắn muốn chính là tóc đỏ không thể cự tuyệt hắn ở lại hắn băng hải tặc loại kia, được rồi. Không có vấn đề, bản thuyền trưởng cái này lành nghề, Bắc Ghi gật gù. Lừa người mà thôi cái này dễ dàng nha. Hắn lừa người bản lĩnh cũng không ít. Tóc đỏ tên khốn kia đem hắn hố thành như vậy, lần này hắn Bắc Ghi đại nhân nhất định phải tốt dễ thu dọn hắn một trận, mới có thể ra này khẩu khí. Đúng rồi, Bắc Ghi, ngươi ở trong thư viết thời điểm, đừng viết ta hiện tại tên, muốn viết Alexander Kakaro. Không phải vậy, ta sợ tóc đỏ hắn sẽ theo cái này manh mối tra được thân phận của ta. Lotus nhắc nhở Bắc Ghi chớ đem hắn thân phận thực sự cho viết đi vào. Không phải vậy, đến thời điểm liền không dễ lừa tóc đỏ. Được rồi, Lotus, Bắc Ghi gật gù. Đem Alexander Kakaro tên trên giấy viết đi. Viết xong sau đó, Bắc Ghi đột nhiên ngẩn người, quay đầu nhìn một chút Lotus, mở miệng hỏi, ngươi đây là muốn cách lái quân hạm? Lotus, ngươi lẽ nào bây giờ mới biết? Bắc Ghi, Lotus một mặt mộng bức nhìn Bắc Ghi. Hắn còn tưởng rằng Bắc Ghi khi nghe đến hắn muốn hắn viết thư thời điểm, cũng đã đoán được đây. Ai biết Bắc Ghi hiện tại mới phản ứng được. Này tốc độ phản ứng quả thực cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.